Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802. Hỏa Long. Kia Tử Nhân Vương biết, nếu là hiện tại không lập tức giết đi Trương Phàm, chờ thêm một đoạn thời gian, Trương Phàm có thể lần nữa sử dụng kia kim sắc quang điểm cùng kiếm trận thời điểm, liền có chút phiền phức. Cho nên hắn một cái thuấn di liền xuất hiện ở trăm cây em có hơn. Nhưng mà đến nơi này, hắn lại phát hiện 400 bát phương lại đều có Trương Phàm khí tức. Vốn lấy hắn năng lực, hắn có thể dễ như trở bàn tay địa cảm nhận được địch nhân phân thân cùng bản thể khác nhau. Thế nhưng hiện tại hắn nhắm mắt cảm thụ, lại phát hiện tất cả phân thân cùng bản thể đều hoàn toàn đồng dạng, gần như không có bất kỳ khác nhau. Tử Nhân Vương trên mặt vẫn là kia phó lạnh lùng chết người biểu tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, cùng lắm thì cầm từng phân thân đều đã diệt, bản thể tự nhiên sẽ hiện ra rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn một cái thuấn di liền đi tới 50 km bên ngoài Trương Phàm một cái phân thân về sau. Sau đó tay trái một chảo, dễ như trở bàn tay địa bắt lấy Trương Phàm phân thân đầu, nhẹ nhàng sờ một cái, bành Trương Phàm phân thân đầu trực tiếp bị bắt bạo. Tử Nhân Vương chút nào không ngừng lại, lại một lần thuấn di đến trên trăm cây em bên ngoài một cái khác phân thân, lần nữa nhẹ nhàng một chảo, bành cái kia phân thân lại một lần bị bắt phát nổ đầu. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi 10 phút ở trong, Trương Phàm hơn 100 cái phân thân cũng bị bắt bạo. Trương Phàm cũng mơ hồ có thể cảm giác được tên kia cùng mình cự ly đang tại càng ngày càng gần. Hắn chỉ có thể sử dụng tương tiến tửu đệ tam đẳng cấp rời, lại trở về nguyên điểm. Như vậy mặc dù tại trong chớp mắt liền đem hai người ở giữa cự ly kéo ra đến hơn 3.000 cây em, thế nhưng cũng ở trong chớp mắt liền bại lộ bản thể vị trí. Kia Tử Nhân Vương lại một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Hắn móng vuốt lại một lần hướng về Trương Phàm vừa mới khép lại trên cổ bắt tới. Trương Phàm cố hết sức chạy trốn, nhưng mà vừa mới chạy ra vài mét, nhất thời khẽ giật mình, chỉ thấy tại hắn phía trước bên trên bầu trời, một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn bay tới. Thân ảnh kia dương một đôi ước chừng 5 mét rộng cánh, kéo lấy một đầu dài vĩ, tuy hình thể không tính quá lớn, nhưng bốn mảnh chân lại có vẻ tráng kiện hữu lực, trên người che kín hắc sắc lân phiến. Hỏa Long! Trương Phàm kinh hô kêu lên. Lúc này, kia Hỏa Long duỗi ra bốn chảo, một bên trường âm thanh gào thét, một bên hướng về Trương Phàm bay nhào hạ xuống. Trương Phàm thật sự là không lời, chính mình không phải là hái Hỏa Long quả mà, về phần từ Tây Châu đuổi tới Bắc Châu sao? Trong đó thế nhưng là có vài tỷ cây em a. Hơn nữa Hỏa Long quả hiện tại cũng không tại chính mình đây. Người lão đuổi theo ta xong rồi đi. Hơn nữa lửa này Long rõ ràng đã bị phong thủy cửa bắt lấy. Trương Phàm thật sự không nghĩ ra nó rốt cuộc là như thế nào trốn ra. Kia Tử Nhân Vương thấy được Hỏa Long, cũng sửng sốt một chút. Rất rõ ràng, hắn trong khoảng thời gian ngắn trả lại không nhận ra này sinh vật rốt cuộc là cái gì. Trung quy Hỏa Long tồn tại, đây chẳng qua là cái truyền thuyết, chưa từng có Hỏa Long chân chính xuất hiện tại trên thế giới. Kia Hỏa Long rất nhanh đi đến Trương Phàm đỉnh đầu chừng 20 mét cự ly, há miệng ra, oanh cùng với một cỗ nồng nặc mùi lưu huỳnh truyền đến. Một cỗ hỏa diễm tự trong miệng hắn phun tới, kia nóng bỏng nhiệt độ cao, lập tức để cho Trương Phàm tóc đều quăn xoắn lên. Trương Phàm lúc này vô pháp thuấn di, tại cao tốc bên trong chạy trốn, lại không có pháp tránh né, chỉ có thể trong chớp mắt ngưng tụ ra U Minh Quỷ Hỏa, đem toàn thân của mình bao vây lại. Hô kia cuồng mãnh hỏa diễm từ hắn xẹt qua chung quanh thân thể. Kết quả lửa này Long hỏa diễm đang cùng U Minh Quỷ Hỏa va chạm, trong chớp mắt biến thành băng phong hỏa diễm. Cái gì gọi là băng phong hỏa diễm? Chính là bên ngoài là tầng băng, bên trong rồi lại là hỏa diễm. Hơn nữa này cũng không phải đơn giản tầng băng cùng đơn giản hỏa diễm. Là ở trong nóng bỏng bao hàm cực hàn hỏa diễm, ở trong cực hàn lại bao hàm cực lạnh tầng băng. Trương Phàm sau lưng kia tử nhân vương lúc này tránh né không kịp, trực tiếp bị này tầng băng cùng hỏa diễm cấu tạo nét vẽ hiệp nuốt hết. Cả người hắn trong chớp mắt bị băng phong, đồng thời lại cảm thấy trong cơ thể nóng bỏng khó nhịn. Hắn ý đồ dùng nhiệt độ thấp một chút năng lượng khu trừ trong cơ thể hỏa nguyên tố. Nhưng bởi vậy thân thể lại hội bị băng phong đến xít sao. Hắn ý đồ dùng nhiệt độ cao một chút năng lượng ngăn cản phía ngoài băng phong. Nhưng bởi vậy trong cơ thể hỏa nguyên tố lại càng thêm kịch liệt. Điều này làm cho hắn lạnh cũng không phải, nóng cũng không phải. Trương Phàm thấy vậy, vội vàng ngưng tụ ra huyết cánh gen võ, lấy tốc độ cực nhanh, về phía trước bỏ chạy, mà hỏa long thì sau lưng hắn, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn, bay nhào mà đi, lấy Trương Phàm tốc độ bây giờ, tốc độ cao nhất lúc phi hành, chân có thể đủ đạt tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Mà hỏa long tốc độ bây giờ, trả lại không đạt được trình độ này, thậm chí còn không có đột phá vận tốc âm thanh. Cho nên Trương Phàm dễ như trở bàn tay địa bỏ qua rồi hỏa long. Không ngừng về phía trước phi hành. Cùng lúc đó, tại Đông Thắng Thần Châu, kia phong thủy cửa trưởng môn Tiêu Bất Bại, mang theo hơn 1 vạn người. Đối với trường sinh môn Sơn Môn phát khởi gần như liên tục tức công kích. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải tự tay đem cái kia giết mình đệ đệ ra hỏa, cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà bất luận thế công của bọn hắn như thế nào mãnh liệt, trường sinh môn những người kia đều đóng cửa không ra. Mà trường sinh môn kia cái cự đại ngũ hành sát trận thì tựa hồ vĩnh viễn liên tục tức địa vận chuyển. Vốn hắn cho rằng nếu không ngừng công kích, để cho đại trận năng lượng tiêu hao không còn là được phá trận, nhưng không ngờ đại trận này giống như là vĩnh viễn động cơ, liên tục không ngừng, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Có mấy lần, bọn họ một số người đã đánh vào đại trận, thế nhưng trong đại trận so với đại trận bên ngoài tăng thêm sự kinh khủng. Mấy người kia trong chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho Tiêu Bất Bại rất là căm tức. Tại lâu công không được, hắn ngược lại đã ra động tác trường sinh môn sản nghiệp chủ ý. Nhưng mà như vậy sau khi nghe ngóng, lại phát hiện trường sinh môn sản nghiệp đã sớm toàn bộ chuyển nhượng. Chỉ có tại phía xa Tịch Tĩnh lĩnh đá năng lượng quáng còn không có chuyển nhượng. Tiêu Bất Bại liền lại đã ra động tác Tịch Tĩnh lĩnh chủ ý. Có một cái trưởng lão khuyên hắn, nói Tịch Tĩnh lĩnh cách nơi này cách xa vạn dặm, e rằng có chừng 1 tháng mới có thể đến tới. Tiêu Bất Bại sớm đã bị phẫn nộ cùng cừu hận hướng sai rồi đầu. Căn bản mặc kệ trưởng lão khuyên bảo, mang theo này hơn 1 vạn người, thẳng đến Tịch Tĩnh lĩnh. Nhưng mà tới được Tịch Tĩnh lĩnh, bọn họ mới phát hiện bọn họ căn bản tìm không được cái gì Tịch Tĩnh lĩnh vị trí. Chỗ đó chính là một mảnh đại hải, trừ đó ra, gì đều không có, lại tốn nửa tháng, thật vất vả phát hiện 5 cây em bên ngoài trên biển có kỳ quặc. Vì vậy thử thăm dò tiến nhập chỗ đó, kết quả vừa nặng đạo trước kia những đông châu đó tông môn đám người phục triệt. Bị trên đảo Boss dùng mang theo gai nhọn dây kẽm trói lại, xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng Tiêu Bất Bại mang đến này hơn 1 vạn người. Chỉ có bản thân hắn chạy ra ngoài. Kể từ đó, Tiêu Bất Bại trong lòng là phẫn hận không thôi. Đệ đệ của hắn bị giết, hắn dẫn theo hơn 1 vạn người đến báo thù. Kết quả bỏ ra gần nửa năm thời gian, chẳng những không thể báo thù, này hơn 1 vạn người ngược lại tất cả đều khoác. Hơn nữa liền bản thân hắn đều thiếu chút chết ở kia Tịch Tĩnh lĩnh. Trong lòng của hắn cừu hận ngập trời. Bất quá hắn lúc này chỉ có thể về trước phong thủy cửa, trong lòng của hắn sớm đã quyết định chủ ý. Sau khi trở về, nhất định phát nghĩ biện pháp, công phá trường sinh môn ngũ hành sát trận, giết trường sinh môn, xé xác trưởng môn của bọn hắn Trương Phàm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.